Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 374, đẳng cấp cũng chỉ là một con số mà thôi. Góc truyện audio.com, Đỉnh Tấn vẫn không hề hay biết rằng, đang có một hồi âm mưu nhắm vào bản thân hắn và cả The Lion, do Henry cùng với đám thuộc hạ bày ra. Cũng ngay trong đêm hôm đó, sau khi gọi điện và nhắn tin với Long xong, Đỉnh Tấn không nghỉ ngơi hay chợp mắt chút nào mà vẫn tiếp tục làm việc ngồi mò mẫm trên mạng Internet. Hắn cần phải cập nhật lại những thông tin mà mình đã lỡ mất trong thời gian đi ra nước ngoài làm nhiệm vụ vừa qua, tránh bỏ sót một số tin tức quan trọng cần phải biết rõ. Thế nhưng khi đặt bước lên trên diễn đàn anh hùng, thứ mà Đỉnh Tấn tìm thấy lại là vô số các bài viết bàn luận về việc hắn cùng với tiểu đội của mình quay trở lại trò chơi. Tin tức này cấp tốc lan truyền với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Từ diễn đàn trò chơi anh hùng trong nước Entire Land cho đến những diễn đàn của các quốc gia khác cũng bị xâm chiếm. Dù rằng hiện tại chỉ mới rạng sáng 2-3 giờ ở trong trò chơi, nhưng mà những bài đăng thảo luận trên diễn đàn vẫn không ngừng mọc lên như nấm rừng sau cơn mưa và không hề có dấu hiệu nào cho thấy muốn ngừng lại. Ngoài ra, trong số mấy bài viết thảo luận đang hot có hơn 90 chủ đề đang bàn luận là xoay quanh việc Đỉnh Tấn và cả đội của hắn trở về. Đệ nhất anh hùng cao thủ đã trở lại ngai vàng, thứ vốn nên thuộc về hắn. Người khởi tạo Linh 10.022.004. Liệu, The Lion, có thể chống đối với cả Hồng Môn Hội, và The Throne, hay không? Người khởi tạo Kawai 123ZZ. Liên minh, The Lion, chuẩn bị quay trở về thời huy hoàng. Những tên phản bội các ngươi hãy chuẩn bị khóc thét đi. Người khởi, Tạo Thiên, Su, Tinh, Yêu, 1200, cầu Đờ Đon cao thủ hãy công bố sách lượt để hoàn thành nhiệm vụ nhận thú nuôi. Người khởi tạo TT Nguyên, gặp phải cảnh tượng này, Đỉnh Tấn cũng không tránh khỏi bị làm cho giật mình kinh ngạc một hồi lâu. Cứ cách vài ba giây thì những bài thảo luận trên diễn đàn mà Đỉnh Tấn đang xem lại thay đổi vị trí cho nhau, chứng minh cho việc đang có rất nhiều người vào thảo luận ở đề tài đó. Bất quá, sau khi âm thầm ngẫm nghĩ lại, Đỉnh Tấn cũng không còn cảm thấy lạ lẫm gì nữa. Bởi lẽ, sức hiệu triệu cùng với khả năng quảng bá đến từ đầu thông báo cấp thế giới từ hệ thống kia mạnh mẽ đến cỡ nào thì hắn đã hiểu quá rõ ràng rồi. Đây cũng là nguyên do khiến rất nhiều người đổ xô đi săn tìm phụ bản và vượt phó bản, chỉ cần thành công hoàn thành một phó bản, bọn họ có thể nhận được một lần thông báo lên trên kênh quốc gia hoặc nếu may mắn hơn thì có thể phát lên trên kênh thế giới. Đến lúc ấy, dù là một đội lính đánh thuê vô danh cũng lập tức sẽ trở nên nổi tiếng, thậm chí còn có thể vượt lên trên cả những đội lính đánh thuê hạng 3, hạng 2. Bỏ ra hơn 2-3 giờ đồng hồ liền để ngồi xem xét sơ qua các bài viết, bất chợt Đỉnh Tấn liền đã bị tiêu đề của một bài thảo luận hấp dẫn sự chú ý, xuất hiện con pet thứ 2, Long là ai, cách đây hơn 1 giờ ta phát hiện ở trên bảng xếp hạng thú nuôi, đột nhiên xuất hiện ra thêm một con pet nữa, không biết các vị cao nhân ở En Thành có ai biết được Long là ai không? Và cho hỏi các bác đang nằm vùng trong The Lion có ai biết được tin tức gì về việc thu hoạch thú nuôi hay không? Bài đăng do một tên người chơi gọi là Legendro 1306 khởi tạo. Nội dung bên trong rất đơn giản, câu chữ ngắn gọn, không kéo dài quá 5 dòng. Ấy thế nhưng lượng đánh dấu và phản hồi của nó lại có tốc độ gia tăng cao đến kinh khủng, chớp mắt đã đưa nó lên vị trí đầu tiên, như để biểu trưng cho độ hot vượt trội nhất của nó trong số những bài thảo luận trên diễn đàn lúc bấy giờ. Tuy nhiên, khi Đỉnh Tấn đọc xong bài viết này thì trong lòng liền trở nên hưng phấn hơn rất nhiều. Hắn biết rõ, vậy là suy đoán của mình là đúng và Long cũng đã thành công. Đúng vậy, chuyện mà hắn bàn luận trước đó với Long chính là việc liên quan đến viên đá phong ấn bao và khả năng mà nó có thể được hệ thống quét hình tạo ra một con thú nuôi khác giống như Mephisto. Nếu như chuyện đó thật sự diễn ra, Long có khả năng sẽ nhận được một con thú nuôi như hắn, mà kẻ đó không ai khác chính là tên ác quỷ bao. Với tính, cách gian xảo và kiêu ngạo của lũ ác quỷ, chắc chắn Pao sẽ không thể nào thỏa hiệp. Hắn tìm cách thoát khỏi sự khống chế của Long và kết quả có thể dẫn đến Long bị mất đi một phần trợ lực hay thậm chí là còn mang thêm một gánh nặng trên người. Đó là điều Đỉnh Tấn không muốn nhìn thấy nhất, cho nên hắn quyết định ra tay bày kế cho Long, tương tự những gì mà mình đã làm với Mephisto, để có thể nắm giữ quyền điều khiển Pao vào trong tay. Bất quá, sau hơn 2-3 giờ ngồi kiểm tra thông tin trên diễn đàn, trong khi đang chờ đợi tin tức phản hồi từ Long mà lại không nhận được hồi đáp gì, Đỉnh Tấn cũng bỏ qua mất chuyện này. Mãi cho đến bây giờ, khi nhìn được đầu thông tin này, Đỉnh Tấn mới sực nhớ đến và trở nên mừng rỡ như vậy, vì điều đó cũng đồng nghĩa với việc Long đã hoàn toàn thu phục được Pao. Ngay khi Đỉnh Tấn dự định mở ra kết nối muốn gọi điện hỏi thăm Long, thì bỗng nhiên, một ý nghĩ liền xuất hiện trong đầu. Bây giờ có thể là hắn vẫn còn đang giằng co gây áp lực cho Pao, gọi điện có khả năng khiến hắn bị phân tâm, như vậy thì không ổn chút nào. Dù sao cũng không phải chuyện gấp gáp gì, để trời sáng rồi ra gặp mặt nói chuyện chắc sẽ tốt hơn, nghĩ vậy, Đình Tấn liền từ bỏ ý định liên hệ nói chuyện với Long, rồi tiếp tục thăm dò tin tức trên mạng. Bỏ qua những bài viết đang nói về vấn đề của mình, Đình Tấn lướt nhanh đến những bài thảo luận ở phía sau, được khởi tạo từ mấy ngày trước đây. Không mất quá nhiều thời giờ, Đình Tấn đã hoàn toàn xem qua hết những bài viết ở trong khu vực nước Interland. Tiếp theo đó, hắn bắt đầu chuyển hướng sang khu vực thế giới, tìm hiểu những bài viết ở trên mạng diễn đàn nước ngoài. Bất chợt không lâu sau, Đình Tấn liền bị hấp dẫn bởi một bài viết mang tính chất thảo luận do một người tên gọi là Lai. Enzo, Demon, rất có danh tiếng trên khu vực diễn đàn quốc tế này khởi tạo. Tò mò mở ra xem về bài viết này, hắn thật kinh ngạc khi phát hiện ra, bên trong bài viết ấy còn có tên của mình, dù rằng ở thời điểm đó hắn đã bị đá ra khỏi bảng xếp hạng đẳng cấp của hệ thống rồi, bảng xếp hạng cao thủ. Đây là bảng xếp hạng những cao thủ mà bản thân ta tự tổng hợp và lựa chọn ra, dựa trên thực lực chiến đấu của từng người, hoàn toàn không có bất kỳ liên hệ gì với bảng xếp hạng đẳng cấp trong trò chơi. Mọi người có ý kiến bàn luận gì muốn bổ sung thêm thì xin cứ tự nhiên. 1. The Don, đẳng cấp 31 quốc tịch Interland. 2. Ve Frank, đẳng cấp 34 quốc tịch Pháp. 3. Zainus Dracul, đẳng cấp 32 quốc tịch Anh. 4. Tống Mục, đẳng cấp 35 quốc tịch Trung Quốc. 5. Siêu cấp Amida, đẳng cấp 25 quốc tịch Interland. 6. Chiến cuồng Terrell, đẳng cấp 25 quốc tịch Interland. 7. David Levy, đẳng cấp 24 quốc tịch Interland. 8. Louis Nguyễn, đẳng cấp 23 quốc tịch Interland. 9. Lam Phúc, đẳng cấp 29 quốc tịch Việt Nam. Còn tiếp, dù rằng đã lập ra hơn cả tuần lễ, nhưng cho đến tận bây giờ, bài viết vẫn còn có rất nhiều người đang phấn khởi thảo luận ở bên trong đó. Nội dung chủ yếu là phân tích về sức mạnh và khả năng chiến đấu của những người cao thủ trên bảng xếp hạng hoặc cao thủ chưa có mặt trên bảng. Đình Tấn tò mò xem xuống phần thảo luận thì càng ngạc nhiên hơn khi trông thấy đa phần những tranh cãi đều xoay quanh khả năng chiến đấu của mình. Zombie 91 đờ đon thực. Lực quả không thể xem thường, một mình một người có thể chống đối cả một đại đội người chơi được vũ trang đầy đủ. Tuy nhiên, nên nhớ hắn cũng có một nhược điểm chí mạng là cận thân chiến đấu rất yếu. Steven Nguyên 171-1992, ta không nghĩ Đờ Đon có đủ điều kiện để ngồi lên cái vị trí ngai vàng số 1 này. Bởi nếu như để những người có mặt trên bảng xếp hạng này solo một đối một với hắn thì khả năng bị hạ sát trước khi kịp triệu hồi ra vong linh là gần tiếp cận với con số 100, rồi. Đinh Ngốc Khoi 321, chúng ta đang thảo luận về vấn đề thực lực của ai mạnh mẽ hơn. Mà không ai trong số những người còn lại đủ khả năng một mình thủ thông phụ bản đặc biệt cả. Cho nên ta nghĩ, Đờ Đon là thích hợp nhất ngồi vào vị trí số 1 đó rồi. Nhìn những người này phân tích, Đình Tấn không khỏi âm thầm gật đầu tán thành. Hắn không phủ nhận với ý kiến của bọn họ bởi vì quả thật khi đẳng cấp càng lên cao hơn thì sức mạnh về khả năng cận chiến của hắn càng lúc càng giảm xuống rõ rệt. Thế nên, nếu như gặp phải bất cứ kẻ địch nào thuộc loại hình tốc độ trên bảng xếp hạng này thì Đình Tấn chỉ có mà bó tay chịu trói. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người bày tỏ ý kiến không đồng ý về cách sắp xếp thứ hạng trên bảng xếp hạng này. Do quan niệm thâm căn cố đế của người chơi trò chơi nhập vai từ xưa đến nay vẫn luôn là đẳng cấp càng cao trang bị càng xịn thì phải mạnh mẽ hơn. Điều đó dẫn đến cuộc tranh cãi không ngừng giữa đôi bên, một bên ủng hộ thực lực còn một bên còn lại ủng hộ về đẳng cấp và trang bị. Bỗng, trong lúc xem đôi bên tranh luận, Đình Tấn liền bị một đầu bình luận làm hấp dẫn sự chú ý, nghe mình nhiên hao các ngươi. Không thể nào chỉ dựa vào những thứ bên ngoài đó mà đánh giá sức mạnh của một người được. Nên nhớ, ngoài đẳng cấp và trang bị ra còn có rất nhiều nguyên tố có khả năng ảnh hưởng đến kết quả của cuộc chiến, ví như địa hình, vật phẩm phụ trợ, kỹ năng chiến đấu. Một cách ăn nói rất sắc bén, nhất châm kiến huyết, khiến Đình Tấn không khỏi âm thầm tắc lưỡi thán phục. Đây cũng chính là quan niệm mà hắn vẫn luôn theo đuổi, vì dù có mạnh mẽ đến mấy thì cũng không tài nào có thể chiến đấu một mình giữa lòng quân địch được. Hơn nữa ngoài kia vẫn còn có rất nhiều chủng loài quái vật ngoài không gian mạnh mẽ đến mức không thể nào tưởng tượng ra nổi. Nếu chỉ khư khư chú tâm vào việc tăng lên đẳng cấp thì những cao thủ ở trong tận thế cũng không vì vậy mà bị tử vong trong miệng quái vật. Cứ như vậy Đình Tấn nhàn. Nhã ngồi dạo chơi, xem tin tức trên diễn đàn suốt đêm, mãi đến tận mặt trời lên cao từng tia sáng chen nhau luồn lách qua khe cửa sổ thì hắn mới chịu dừng lại. Keng, ngài nhận được tin nhắn mật, một âm thanh thông báo của hệ thống vang lên ngay khi Đình Tấn vừa tắt đi màn hình giả lập máy tính. có người gây sự ở trước cổng. The Lion khách sạn, một đầu tin nhắn do Lý Uyên gửi tới khiến Đình Tấn không khỏi chấn kinh. Mephisto, đi thôi, bắn người đứng bật dậy khỏi giường, Đình Tấn quát lớn một tiếng rồi cấp tốc rời đi khỏi phòng. Mephisto đang ngồi trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần, bị Đình Tấn quát lớn không khác gì đang gọi một tên người hầu, khiến hắn cảm thấy có đôi chút phẫn uất. Nhưng trên người mang theo cầm cố, hắn không thể làm gì khác hơn là cúi đầu chấp hành mệnh lệnh. Cước bộ không ngừng dù, chỉ là một giây, Đình Tấn mất không đến 5 phút thì đã ra tới cổng của The Lion khách sạn, trước sân rộng trên quảng trường lúc này đang có hai nhóm người đứng đối lập nhau. Mà dẫn đầu đôi bên là lãnh đạo của ba đội lính đánh thuê lớn nhất En Thành. Người chơi xung quanh bị cảnh tượng này làm cho khơi dậy sự tò mò trong lòng, không ngừng bao lại, bao vây toàn bộ khu vực xung quanh cổng ra vào của The Lion khách sạn, số lượng người cấp tốc tăng lên từ mấy trăm lên đến gần 1.000 chỉ trong một đoạn thời gian ngắn. Đứng trước cổng, The Lion khách sạn, đang là Lý Uyên cùng với nhóm 5 người trong tiểu đội của Đình Tấn, bao gồm cả Long bên trong đó. Còn phía đối diện bên kia, đang tụ tập một nhóm đông hơn 100 người, dẫn đầu bởi Henry, Trần Cận Hùng cùng với những tên thuộc hạ quen thuộc của bọn chúng. Henry, trông thấy thân ảnh mang áo khoác đen, trùm kín đầu của Đình Tấn xuất hiện thì lập tức liền lớn giọng nói. Chào ngươi, Đình Tấn. Rất lâu không gặp mặt. Không, phải nói là lần đầu tiên chúng ta chính thức đứng trước mặt nhau mà nói chuyện đường hoàng. Đúng chứ, thái độ của Henry rất nhàn nhã, nhưng tràn ngập sự tự tin bên trong đó. Mắt nhìn về phía Đình Tấn không hề có bất cứ sự sợ hãi hay lo lắng nào. Sáng sớm đem người đến đây, ngươi không phải là muốn khai chiến chứ? Đình Tấn đảo mắt nhìn xung quanh nhóm người đang tụ tập đứng sau lưng Henry một vòng, sau đó mới nhàn nhạt mở giọng châm chọc. Ha ha ha, quả không hổ danh hội trường. The Lion, đúng vậy, hôm nay đến đây để thông báo với ngươi một tin tức. Hưng phấn ngửa mặt lên trời, cười lớn một tràng kéo dài, giọng Henry sắc lạnh đáp lại Đình Tấn, nhưng chỉ nói được một nửa thì lại ngắt giọng. Trong ánh mắt tò mò của hàng trăm, hàng nghìn người có mặt trên quảng trường, Henry cất bước đi chậm đến trước mặt Đình Tấn, giữ khoảng cách giữa đôi bên khoảng 5 mét thì ngừng lại rồi tiếp tục dõng dạc hô to. Kể từ ngày hôm nay, những ai thuộc về liên minh của The Lion, đều sẽ là kẻ địch của The Throne, và Hồng Môn Hội, bất kể là ai trong số các ngươi, chỉ cần mang trên người huy hiệu của The Lion, hay những đội lính đánh thuê liên minh với The Lion, hễ xuất hiện trong tầm mắt của chúng ta thì đều sẽ chỉ có một kết cục chính là bị truy sát đến tử vong. Tuyên bố này chỉ kết thúc khi The Lion, hoàn toàn giải tán hoặc các ngươi trở về không cấp. Không có bất kỳ ngoại lệ, không có bất kỳ sự thương hại nào ở đây, trừ khi các ngươi gia nhập vào với chúng ta. Henry ưỡn ngực lên, tràn ngập khí thế mà tuyên bố một tin tức chấn động. Ồ, oa, những âm thanh trầm trồ không dứt từ đám đông đang bao vây xung quanh, không ngừng vang lên, lan truyền ra khắp mọi ngõ ngách trên quảng trường rộng lớn. Tiếp theo đó, những tiếng ồn ào, bàn tán từ đám đông người chơi cấp tốc nhấn chìm cả bầu không khí tĩnh lặng nơi này. Đình Tấn kinh ngạc đứng sững người ra đó, cả nhóm người Lý Uyên cùng với những thành viên của The Lion, đứng ở phía sau cũng há hốc mồm trước tuyên bố này của Henry. Đặc biệt là những đội lính đánh thuê nhỏ lẻ vẫn còn đang liên minh với The Lion, bọn họ trong lúc này đây cảm thấy như có một luồng gió lạnh vừa thổi qua sống lưng mình. Một nỗi sợ hãi không tên nhanh chóng xâm chiếm trí óc của bọn họ. Dù thế nào bọn họ cũng không thể ngờ tới, Henry lại dám ra tay ngay. Lúc này, phải biết thế lực đôi bên hiện tại vẫn còn gần như ngang ngửa với nhau. Nếu khai chiến thì khả năng cả hai bị trọng thương, suy giảm thực lực sẽ là điều dĩ nhiên không thể tránh khỏi. Chuyện đó không khác gì là đang tạo cơ hội cho những đội lính đánh thuê hay tổ chức nhỏ lẻ khác vẫn ẩn danh bấy lâu nay trong En Thành có cơ hội phát triển vượt mặt với bọn họ. Hơn thế nữa, đối với những quốc gia khác đây chẳng khác gì là một tin mừng cho bọn họ. Một đất nước nhỏ yếu, xảy ra nội chiến thì sẽ càng yếu ớt hơn. Đang trong lúc mọi người lo sợ, hay hưng phấn thảo luận thì bỗng nhiên. Đình Tấn bất thình lình ngửa đầu cười dài một tràng, vang vọng khắp cả khu vực quảng trường. Tiếng cười của hắn lấn át cả tiếng bàn luận ồn ào của đám đông người chơi. Dần dần, những tiếng ồn quấy nhiễu xung quanh, chậm chạp dập tắt đi, chỉ còn lại mỗi tiếng cười của Đình Tấn. Henry không hiểu sao cảm thấy trong lòng xuất hiện một cơn tức giận không nói nên lời. Hắn híp mắt nhìn về phía Đình Tấn mà quát lớn. Ngươi cười cái gì, thời thế bây giờ đã khác rồi. Nhìn lại bản thân ngươi đi, đẳng cấp của ngươi bây giờ dù cho là vị trí thứ 10 của bảng xếp hạng. Đẳng cấp cũng không thể đứng vào được nữa thì lấy cái gì để đấu với ta. Ngươi vẫn còn nghĩ rằng, những chiêu trò đánh lén của ngươi còn có thể có tác dụng với chúng ta sao? Nghe được Henry quát tháo với mình, Đỉnh Tấn chậm chạp thu hồi lại tiếng cười của mình. Hắn đưa tay tốc chiếc mũ trùm đầu lên, để lộ ra gương mặt bình tĩnh với ánh mắt sắc lạnh tựa như một con chim ưng nhìn lấy con mồi mà quan sát Henry. The Lion, không bao giờ sợ hãi lui bước trước kẻ. Địch, người muốn chiến, ta chấp nhận lời tuyên chiến này. Đỉnh Tấn đi thẳng tới trước mặt Henry, đứng cách đối phương không đến một mét, mắt nhìn thẳng mà không hề có bất kỳ sự sợ hãi nào, rồi giống to hết mức có thể. Trong ánh mắt kinh ngạc của Henry, Đỉnh Tấn xoay lưng nhìn về nơi những tên đội viên của The Lion, đang tụ tập đưa cao tay lên trời, khàn giọng gào lên. Ta, Đỉnh Tấn, hội trưởng, The Lion, tuyên bố, tất cả những thành viên của liên minh, The Lion, gặp phải những người thuộc The Throne, và Hồng Môn Hội, thì lập tức giết không cần hỏi. Giết một mạng sẽ có thưởng, giết hai mạng thưởng gấp đôi. Ngỡ ngàng, kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, đám đông xung quanh giống như bị tuyên bố này của Đỉnh Tấn làm cho đứng hình. Còn những tên thành viên trong liên minh, The Lion, bọn họ ngay giờ phút này đây, thì lại cảm thấy một trận nhiệt huyết tuôn trào, hâm nóng trái tim và cái đầu đang lạnh lẽo của bọn họ. Giết, giết. Giết, không biết là từ ai bắt đầu, tiếng hô hào từ bên trong nhóm người không ngừng truyền ra, lan rộng khắp cả khu vực trước cổng ra vào. The Lion khách sạn, ngay cả những tên người chơi gần đó cũng chịu ảnh hưởng, không kìm được kích động mà hô hào theo trong cơn hưng phấn. Trong ánh mắt kinh ngạc của Henry cùng với đám thuộc hạ và những tên người chơi tụ tập xung quanh, Đỉnh Tấn gằn giọng tuyên bố một câu nói mà chính hắn cũng không biết rằng, nó sẽ khiến cho hết thảy mọi định luật trong thế giới trò chơi bị lật đổ. Để ta chứng minh cho ngươi thấy, đẳng cấp cũng chỉ là một con số mà thôi. Cách chương.